mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 39, 39, hung hăng tâm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhân viên của tập đoàn Gia Húc đều chân thành thở dài rằng Lục tổng của họ luôn là một công nhân gương mẫu. Ngay cả lãnh chứng kết hôn như vậy ngày mừng vẫn chạy về công ty TD làm. Tuy nhiên, họ không biết rằng Lục tổng chỉ muốn tìm một nơi để yên tĩnh. Rốt cuộc, không phải ai cũng có thể chấp nhận việc mình trực tiếp nhảy từ độc thân sang chế độ kết hôn nhanh như vậy. Mà đối tượng kết hôn vẫn là kẻ thù không đội trời chung với mình hơn 10 năm. Điều đáng sợ hơn nữa là hắn thậm chí còn không biết khi nào bộ não của đối thủ của mình sẽ phục hồi và trở lại bình thường. Hắn nhìn lên trần nhà trắng xám thở dài u sầu. Điện thoại kêu bíp, anh cầm lên xem. Chính là Tần Ngữ San gửi cho hắn một tin nhắn chúc hắn tân hôn khoái hoạt. Một loạt tin nhắn với nhiều biểu cảm khác nhau. Thoạt nhìn là sao chép từ trên mạng. Lục Chi Hoài nhướng mày. Không để ý tới cô. Điện thoại reo thêm hai lần nữa. Lần này, chính là hai người bạn học cấp 3 của hắn. Cùng Tần Ngữ San không có khác biệt lời chúc phúc. Chúc hắn tân hôn khoái hoạt. Lục Chi Hoài cuối cùng cũng nhận ra điều kỳ lạ. Chắc chắn, linh cảm của hắn đã không làm hắn thất vọng. Rồi điện thoại reo liên hồi với hàng loạt tiếng bíp. Những tin nhắn riêng tư hiện ra như thể họ không ngừng liều mạng. Và tất cả đều chung một thông điệp là chúc hắn tân hôn khoái hoạt. Gọn gàng, ngăn nắp, không có ngoại lệ. Hầu hết họ đều là những gương mặt quen thuộc. Những người đã từng hét lên trong khu vực bình luận. Nhưng đột nhiên, họ chạy đến gửi cho hắn một tin nhắn riêng với những lời chúc phúc. Bất cứ kẻ ngốc nào cũng biết chắc chắn phải có một cái gì đó xảy ra ở đây. Sau khi một người bạn plastic Phú Nhị Đại, người đã gặp vài lần gửi lời chúc chính thức lịch sự. Lục Chi Hoài cuối cùng không thể giữ được nữa. Vừa rồi không phải không tin sao? Tại sao bây giờ lại tin? Plastic Phú Nhị Đại, làm sao có thể? Anh trai, người và Cảnh Nhiên đang yêu nhau. Mọi người đều biết điều đó. Lục Chi Hoài, Plastic Phú Nhị Đại, nói thật, ta cứ tưởng anh là một cuộc hôn nhân thương mại ép buộc. Nhưng không ngờ đó là tình yêu đích thực. Ta cảm động quá. Lục Chi Hoài, người đang nói cái quái gì vậy? Plastic Phú Nhị Đại, Lục ca, Nhiên Nhiên thực sự yêu người rất nhiều. Người phải trân trọng nó. Thấy không có gì để nói ở đây. Lục Chi Hoài nhấp vào giao diện trò chuyện của Tần Ngữ San. Xem lại tin nhắn cô nhắn hắn. Lục Chi Hoài, có chuyện gì vậy? Sao các người lại ở đây để chúc phúc cho tôi? Tiếu Cảnh Nhiên đăng vòng kết bạn nào vậy? Tần Ngữ San, anh ấy không đăng trên Khoảnh Khắc. Anh ấy nói điều đó trong tin nhắn riêng tư từng người một. Nụ cười, một linh cảm xấu dấy lên trong lòng Lục Chi Hoài. Anh ta đăng cái gì vậy? Tần Ngữ San, giải thích rằng hai người thực sự yêu nhau và sắp kết hôn. Anh ấy đã gửi tất cả những người trong danh sách bạn bè có thể gửi nó. Còn để chúng tôi gửi đến ngươi những lời chúc tốt đẹp nhất. Nụ cười, Tần Ngữ San, đăng ảnh thể hiện tình cảm trong vòng bạn bè còn chưa đủ. Còn phải nhắn tin riêng từng người một làm tổn thương nhóm chó độc thân của chúng ta đúng không? Nụ cười. Sau khi đọc câu trả lời của cô, Lục Chi Hoài lập tức đen mặt. Cừ thật, hắn thẳng hô cừ thật. Này thao tác không thể so phát bằng hữu giới càng công khai sao? Hãy nghĩ về những người bạn chung của hắn với Tiếu Cảnh Nhiên. Chà, hầu hết những người giàu ở Vấn Kinh đều biết điều đó. Lục Tổng che mặt tuyệt vọng. Lục Chi Hoài đau đầu ngồi ở công ty cả buổi chiều. Mãi đến trạng vạng mới quay về Vân Phủ Nhất Hào. Nhiên Nhiên đâu? Hắn thay giày bước vào cửa. Vô thức hỏi dì Hề. Dì Hề, tiểu phu nhân đang ở phòng vẽ tranh. Đi vào đã là một buổi chiều. Không dám quấy rầy hắn. Hắn biết về phòng vẽ mà Tiếu Cảnh Nhiên sở hữu. Trước đó anh ấy nói rằng anh ấy muốn vẽ tranh. Vì vậy hắn đã bỏ trống một phòng khách nhỏ trên tầng 3 để anh ấy sử dụng làm phòng vẽ. Ta đi nhìn xem. Lục Chi Hoài bước lên cầu thang. Tầng 3 thường không đông đúc nên có vẻ đặc biệt vắng vẻ và yên tĩnh. Lục Chi Hoài đi qua hành lang dài lát sàn gỗ và đi đến căn phòng nhỏ trong cùng. Căn phòng không lớn, cửa mở, trong nháy mắt có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Người vợ trẻ của hắn quay lưng lại với hắn. Trước mặt là một bảng vẽ khổng lồ. Dưới chân anh là những lọ sơn và bảng màu sặc sỡ. Một cổ tay mảnh mai trắng nõn lộ ra từ ống tay áo nâng lên. Và cây bút lông trên tay anh đang vẽ trên bảng vẽ. Bóng dáng nhã nhặn lịch sự động lòng người. Động tác cảnh đẹp ý vui. Nhìn thấy Lục Chi Hoài hơi giật mình. Hắn luôn biết rằng Tiếu Cảnh Nhiên đang học nghệ thuật. Nhưng hiếm khi thấy anh vẽ. Cách chương.